Hokage siêu thần, chương 19, bạo lực chỉ thể hiện sự bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân huấn luyện, một người đàn ông tuổi cỡ 30 dưới cằm có một chùm râu dê, thân cao 1m63, toàn thân mặc đồ đen truyền thống ninja đang đứng giữa sân khoanh tay sau lưng như đang giảng dạy cho đứa bé tóc bạc quan quại phía sau. Thầy giảng nhớ chưa Jin, mà dù có nhớ được em chỉ bất lực mà thôi, đệ tam đang hỏi Gintoki với vẻ châm chọc. Nhưng đáp lại hắn, Gintoki kết ấn hơi chậm do không quen thuộc động tác. Ảnh phân thân thuật, nè thầy chưa kêu em thi triển, đệ tam nói đến đâu thì im bặt, vãi cả linh hồn, thằng nhóc này, phân thân ra 5 ảnh phân thân làm sao sẽ với lượng chakra hạ nhẫn làm sao làm được. Chẳng lẽ chakra của nó mức độ thuần khiết hoặc là chakra gấp 3 lần thượng nhẫn tộc Hatake, lúc nào xuất hiện quái vật như thế? Nghĩ đến đây trợn cả mắt nhìn chằm vào Gintoki với ánh mắt quái lạ. Hô, đúng là thuật nguy hiểm thật, xém nữa chết đói, Gintoki ôm bụng kêu không ngừng nói. Liên quan gì đến đói bụng, không phải người mới ăn sáng xong sao? Đệ tam chỉ vào hắn giống lên, tất nhiên đói rồi, mất nhiều chakra như thế sao không đói được? Gintoki như nhìn người ngu nhìn đệ tam, cái quỷ gì lý luận, khoang đã, đệ tam Sarutobi bỗng nghĩ. Điều gì, tại sao thằng nhóc này ăn nhiều mà bụng không to ra, mà sao bao tử chịu nổi với lượng thức ăn như thế, bao tử làm sao tiêu hóa kịp, trừ khi bao tử nó làm việc gấp 10 lần người bình thường, đồng nghĩa nó có luồng năng lượng dư thừa gấp 10 lần người thường, vậy nguồn năng lượng đó đi đâu, đâu chẳng lẽ chuyển thành chakra, đây nguyên nhân nó có lượng chakra gấp 3 lần thượng nhẫn không, thậm chí còn hơn thế nữa, thật khủng khiếp. Jin, bây giờ con còn đủ chakra để thi triển tiếp mấy cái phân thân? Đệ tam quan sát Gintoki rồi nghiêm túc hỏi. Hả, thi triển hết chakra thầy bao em ăn một bữa đó. Gintoki ôm bụng xót bao tử nói. Hả, thầy vừa nói gì ta? Hay lớn tuổi rồi hay quên, ha ha ha. Đệ tam đánh trống lãng nói, rồi nghĩ. Ăn một bữa sáng bằng một tháng tiền ăn của ta, giờ thì hiểu sao Sakumo liều mạng như thế. Bao em bữa ăn em thi triển cho thầy xem, thậm chí dùng sắc dụ thuật luôn, muốn bao nhiêu em cũng có, chân dài eo thon kích tình cờ nào cũng có. Gintoki như tú bà nói. Hừm, ủa tự nhiên mình ở đây dạy ta, đúng rồi còn về làm việc nữa. Đệ tam giả điên vỗ trán nói, rồi chạy nhanh ra khỏi sân huấn luyện, hắn không muốn nghe lời nói dụ hoặc đó. Đúng là đàn ông không bi, là bi ai một đời. Gintoki nhìn đệ tam chạy cảm thán nói, đành về nhà ăn cơm thôi. Hắn đang định về nhà bỗng tiếng giống của bé gái vang lên, đi chết đi Gintoki. Chỉ thấy Sunet tốc độ cực nhanh lao vào hắn, giơ chân phải đá xuống gót chân đập mặt đất xung quanh rạn nứt. Gintoki lộn ngược người mấy vòng mới đứng vững, ngạc nhiên hỏi, con khùng này bị điên à, khi không đánh tao. Đi chết đi Gintoki, hôm qua dám quăn bà lăn lóc. Sunet tức giận nói rồi tiến tới một đấm thẳng vào Gintoki mặt, hắn nhanh tay giơ lên bắt chéo để hai cùi trỏ ra đờ đòn, lực mạnh làm đẩy lùi hắn 3 đến 4 mét mới dừng lại, hai tay hơi tê dại, cũng may hắn người Saiyan, nếu người bình thường không trọng thương cũng ngủm củ tỏi. Người có đờ đòn chính diện của ta khá khen đấy thằng đầu quan, nhưng vận may của ngươi hết rồi, xem đây. Sunet ngạc nhiên nói nhưng không kịp nghĩ nhiều, lao thẳng tới hắn, tay phải đấm mặt, tay trái đấm bụng, bổng cánh tay nhanh chóng chộp lấy cổ áo Sunet, rồi Gintoki khom người theo tư thế judo vật ngang vai quan Sunet ngã về phía trước, tay còn nắm cổ áo nàng không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet sao chịu thua lúc bị ném không trung, thuận chân phải, một cú đá móc vào đầu Gintoki buộc hắn phải buông nàng ra, quả nhiên như thế, Gintoki buông cổ áo Sunet tung người ra sau né cú đá móc rồi lui lại vài bước. Con khùng này nếu hứng tình tìm Cheria đừng tìm tao, nếu tiếp tục đừng trách anh vô tình sử dụng bóp vú long trảo thù. Gintoki hai tay làm động tác bóp bóp nói. Hừ, cứ thử nếu ngươi dám. Sunet đỏ mặt chóng nạnh nói. Hả, mong chờ như thế à? Đúng tiện nhân, nếu như anh đây thực hiện không phải thỏa mãn mi sao, đừng có mơ. Gintoki giật mình lui vài bước nói. Hứa đồ nhát gan, ngươi làm gì có tuyệt chiêu nào, chịu chết đi. Sunet cười gằn nói sau nhảy lên cao tới trước Gintoki, giơ cao chân phải gót chân bổ xuống Gintoki. Senju cước, chết mẹ con điên này. Gintoki bất ngờ không phải đang nói chuyện ngon lành sao, giờ lại nhảy vào đánh. Mẹ con khùng này, không kịp nghĩ nhiều, hai tay bắt chéo giơ lên đỉnh đầu đờ cú bổ gót của Sunet, tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân Gintoki lúng xuống rồi nứt toạt ra tạo thành cái hố 50cm, đất đá văng tứ tung, hai tay Gintoki giã rời, mặc dù đau đớn nhưng với thể chất Saiyan của hắn chả thấm vào đâu. Sunet lúc đá xong cũng hối hận với cú đá có C cấp nhẫn thuật này, cho dù thượng nhẫn chúng phải cũng phải quỳ chứ nói chi Gintoki, nhưng khi khói bụi tan ra chỉ thấy thân áo trắng đầy bụi, hai tay vẫn giữ tư thế đỡ nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Bỗng Gintoki cười khẻ, chỉ bao nhiêu sức thôi sao, nếu chỉ cờ đó còn chưa đủ tư cách để rep anh đâu. Sunet chảy mồ hôi chán nghĩ, đây là chiêu mạnh nhất mình học rồi, lại không hạ đo ván được hắn làm sao bây giờ. Nếu không còn chiêu nào nữa, cuộc đấu kết thúc. Sắc dụ thuật vô hạn Mỹ Nam kế, Gintoki hai tay kết ấn nhanh chóng, bổng xuất hiện vô số Mỹ Nam bao vây Sunet. Nào Aizen Sosuke không mặc đồ đến Byakuya Kochiki, Sakata Gintoki. Vô số nhân vật Mỹ Nam đình đám trong anime làm bao nhiêu otaku nữ phải điêu đứng đều có, Sunet chỉ ngất ngây trời mây, mặt nóng rực. Cái gì lủng lẳng ở dưới thế? Rồi chợt phun máu mũi như mưa, sau đó không biết tâm lý quá yếu ớt ngất ngay tại chỗ. Hay, sức chịu đựng quá kém. Gintoki than thở rồi bế Sunet lên, không biết hay không đang mộng mơ. Sunet rên gì nói, đừng mà. Đừng cái chim chị mày, ai làm gì đâu. Cách chương.